các bạn trẻ ấy ý thức được, ở trung tâm thiền không chỉ đáp ứng về mặt nuôi dưỡng ý chí, mà đó còn là mảnh đất phù hợp nhất để phát triển sự tỉnh thức. Như đã nói, ý chí quan trọng, nhưng tỉnh thức còn quan trọng hơn. Vì ta không dùng ý chí để đè bẹp thói quen, mà lại dùng năng lực tỉnh thức để soi rọi và vô hiệu hóa thói quen. Nếu quanh ta ai cũng cùng làm như vậy, thì ta sẽ có nhiều cảm hứng để làm. Thời gian. Muốn thay đổi hay hình thành một thói quen, theo các chuyên gia tâm lý, ít nhất phải cần 3 tuần lễ, tức là 3 tuần nỗ lực liên tục để thay đổi, chứ không được gián đoạn. Tất nhiên, 1 tuần lễ hay 10 ngày cũng có những thay đổi, nhưng chưa đủ mạnh để nó không sống dậy khi ta trở về môi trường cũ. Điểm mạnh nhất ở trung tâm thiền là ta chỉ tập trung vào việc quan sát thói quen của mình mà không phải lo chuyện gì khác. Nhờ thời khóa khích khao cộng với ý thức quay vào bên trong liên tục, nên thời gian ta đối mặt, thân cận, cảm nhận và thấu hiểu bản chất của thói quen ở mức độ dày đặc. Đây là phương cách tối ưu để bào mòn và chuyển hóa một thói quen, khác xa với kiểu dùng ý chí để nhắc nhở hay đè nén trước nay của ta và hầu hết mọi người.